Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, vô biên vô hạn dê bò. Canh thứ nhất, khoảng cách thiên triều bệ hạ ngự giá thân chinh đã qua 28 ngày. Đại Đường bách tính nghị luận sôi nổi, thời gian này đã không ngắn chứ. Làm sao còn không có tin tức truyền đến? Nghe nói chỉ mang 30 kỵ. Đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai, vẫn là quá kích động a. Thiên triều bách tính cũng từ mới bắt đầu hưng phấn, từ từ chuyển thành thấp thỏm. Bệ hạ làm sao còn chưa có trở lại? Bệ hạ có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Ngươi mỏ mẫm cái gì đây? Bệ hạ chính là tiên thần, làm sao có khả năng có việc? Hết thảy thiên triều bách tính bắt đầu vì là bệ hạ cầu khẩn. Không chỉ có bởi vì đối với Dịch Thiên cảm ơn, cũng bởi vì bọn họ tất cả cuộc sống thoải mái đều xây dựng ở Dịch Thiên trên người. Như Dịch Thiên có chuyện, cái kia hết thảy trước mắt chung quy sẽ hóa thành bọt nước. Trường An Thành, Thái Cực Điện, Lý Nhị mặt có chút bệnh trạng hồng hào. Hắn cảm thấy, cái kia yêu nhân rất khả năng xảy ra vấn đề rồi. Chư vị ái khanh, việc này các ngươi thấy thế nào? Phòng Huyền Linh ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thần cảm thấy, việc này vẫn chưa thể kết luận. Yêu nhân năng lực thần dị, không dễ như vậy có chuyện. Úy Chậm Cung nói, thổ dục hồn cách Lan Châu không mấy ngày nữa lộ trình. Bây giờ nhưng qua lâu như vậy không có tin tức. Thần cho rằng, bọn họ 89/10 xảy ra vấn đề rồi. Lý Nhị chính đang chờ câu này. Cười to nói, Chậm cũng cho là như thế. Yêu nhân hung hăng ngang ngược, lại 30 kỵ trinh phạt thổ dục hồn. Hắn có thể tiêu diệt 1 vạn người, nhưng lại diệt không xong 10 vạn người, 200.000 người, sợ là ngã xuống ở thổ dục hồn. Đỗ Như Hối đăm chiêu nói, khả năng cái kia yêu nhân thần dị sức mạnh cũng không phải vô cùng, dùng hết sau đó ngã xuống, xác thực rất có thể. Lý Nhị nói, nếu như thế, Lý Tĩnh nghe lệnh, tức khắc tỷ lệ 10 vạn đại quân, đi tới Định Tây Bình Định, là... Phòng Huyền Linh muốn lên gián, nhưng là xem Lý Nhị thần tình kia, liền biết được mình vô luận như thế nào cũng khuyên không được. Cho tới Ngụy Trinh, giờ khắc này còn bị nhốt tại Thiên Lao, chưa hề đi ra, Lý Nhị hăng hái, có thể nói tinh thần thoải mái. Cho tới nay như nghẹn ở cổ họng yêu nhân, lại liền như vậy không còn. Hắn cao hứng hướng về Lập Chính Điện mà đi. Quan Thế Âm Tỳ, Chậm nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngay ở Lý Tĩnh tỷ lệ 10 vạn đại quân đi tới Định Tây thời điểm, Dịch Thiên đám người rốt cục đến Lan Châu. Phía sau là mênh mông cuồn cuộn, mênh mông vô bờ châu. Dê, ngựa đại quân, ò, ò, chấm ngoặc kép, mị, mị, chấm ngoặc kép, tê tê, chấm ngoặc kép, 600 phủ binh kiêm 30 sĩ binh bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Bọn họ phân tán ra đến, trông giữ những chiến lợi phẩm này, thực sự là quá nhiều. Này cũng dẫn đến, đoàn người đi được thật chậm, làm Dịch Thiên đoàn người bị Lan Châu người phát hiện sau. Mọi người há hốc mồm, Vương Xanh đẩy một cái Trịnh Ba, thì thào nói, người đánh ta một hồi, ta xem đúng không đang nằm mơ. Đúng, Trịnh Ba đánh Vương Xanh một cái tát, âm thanh rất lanh lảnh. Vương Xanh bụm mặt, rất đau. Thứ này lại có thể là thật. Những người khác cũng giật mình tỉnh lại. Tê, đây là có bao nhiêu dê bò ngựa a? Có người khiếp sợ, liền chút người này, thật đem thổ dục hồn đánh bại sao? Có người hưng phấn, thiên triều uy vũ, vì ta người Hán báo thù. Có người ước ao, nhiều như vậy dê bò, như phân ta một con là tốt rồi. Tiết Vạn Quân nghe được thuộc hạ bẩm báo, nhìn thấy cái kia vô biên vô hạn động vật hải dương, cũng há hốc mồm. Này, đây là đem thổ dục hồn cho chuyển hết rồi sao? Mấy ngày trước đây hắn còn âm thầm cao hứng, cảm thấy Dịch Thiên đám người chết ở thổ dục hồn, hôm nay chính uống chút rượu chúc mừng đây, liền xem thấy vậy tình hình một màn. Xong, Tiết Vạn Quân đột nhiên nhớ tới, thật giống bệ hạ phái Lý Tĩnh đi tấn công Định Tây. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn hoảng rồi. Người đến, nhanh đưa việc này cố gắng càng nhanh càng tốt. báo cáo cho bệ hạ. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc đi tới Lan Châu đại doanh, dặn dò Tào Quốc Hy một câu. Liền Tào Quốc Hy la lớn: "Tiết vạn quân, ta triều bệ hạ bảo ngươi cút đi ra." Lan Châu đại doanh mấy vạn binh ổ lên: "Lại tới nữa rồi, này đám ác ma lại tới nữa rồi." Tiết vạn quân thân thể run lên, tốt xấu mình là một danh tướng, không cho mặt mũi như vậy sao? Có điều thân thể thành thật đuổi ra ngoài. Thiên triều bệ hạ, người tìm Tiết mỗ có chuyện gì? Tiết vạn quân mặt tươi cười nói. Hắn hoàn toàn không biết mình hiện tại nụ cười có bao nhiêu nịnh nọt. Dịch Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi mang lên một vạn người, thế chậm áp giải Dê Bò." Nói xong, chỉ phía sau động vật đại quân một hồi. Tiết vạn quân trong lòng một vạn thất thảo nê mã chạy qua. "Lại nhường ta dẫn người cho ngươi đuổi Dê Bò." Có điều hắn nào dám có ý kiến, cười làm lành nói: "Đây là nên. Dịch Thiên gật gật đầu, hài lòng nói: "Chỉ cần làm tốt lắm, sau đó chậm cho ngươi một cái gia nhập thiên triều cơ hội." Gia nhập thiên triều, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.